Trước đó trưởng công chúa vẫn không nói lời nào. Ngược lại vào lúc này, thấy tình thế đang nghiêng về phía Mộ Dung Quân Thương, nàng mới bước ra, bày ra tư thái uy nghi của một công chúa. Đoan trang hé miệng cười, khi nói lại có dụng ý khác. Cửu Thiên Tuế, quân phu nhân. Tuy tình thế lúc này không có lợi đối với hai người, nhưng bản cung tin tưởng chỉ cần hai người chịu ủy khuất tạm thời, nhất định rửa sạch được oan khuất cho mình. Dù sao sự thực thì cũng sẽ không giả được, còn chuyện giả thì không thể biến thành thật được nha. Khóe miệng trưởng công chúa hàm chứa ý cười, đôi mắt sách lại lướt nhanh qua bụng Đường Tứ Tứ. Vì Đường Tứ Tứ đang quấn một tấm áo lông hồ lớn, nên tạm thời không nhìn ra được bụng nàng có thai hay không. Mộ Dung Quân Thương hoàn toàn không cho Đường Tứ Tứ cùng với quân Cơ Lạc có thời gian tự hỏi, trực tiếp chụp mũ lên hai đầu của bọn họ. Cửu Thiên Tuế, quân phu nhân, thời gian không đợi ai bao giờ. Nếu các ngươi không chịu rửa sạch oan khuất cho mình, vậy bản vương cùng với mấy vị đại nhân khác trong triều liền có lý do tin tưởng ngài không phải là thái giám. Mộ Dung Quân Thương nói khá vội, nên khi hắn nói xong những lời này, còn phải thở gấp vài hơi. Nhưng sau khi khôi phục lại hô hấp, hắn âm trầm cười. Quân phu nhân, bản vương vô cùng chi kỷ, đã chuẩn bị đại phu cho ngươi từ trước. Rốt cục ngươi có hỉ mạch hay không, chuyện này sẽ có kết quả sớm thôi. Trưởng công chúa lại nhanh chóng tốt bụng nhắc nhở. Quân phu nhân, để ngự y bắt mạch cho ngươi đi. Sự tình đã tới nước này, nếu ngươi còn không chịu tạm thời chịu ủy khuất một chút, tất cả mọi người trong sân sẽ hoài nghi trong lòng hai phu thê ngươi có quỷ. Tới đây đi, mau để ngự y bắt mạch. Trưởng công chúa bày ra dáng vẻ người tốt, thực ra cũng chỉ là hạng người mưu mô ác độc. Dưới sự xúi dục của ba người Mộ Dung Quân Thương, ánh mắt mọi người trong sân đều nhìn về bụng của Đường Tứ Tứ, ít nhiều đều mang theo một chút tình cảm khác thường. Quân Cơ Lạc cúi đầu nhìn Đường Tứ Tứ, trong đôi mắt u ám hiện lên một tia sáng, bàn tay ẩn trong tay áo của hai người không biết khi nào đã nắm lấy nhau. Hai người viết một chữ vào lòng bàn tay đối phương, gần như cùng một lúc. Khóe miệng Quân Cơ Lạc bỗng dương dương lên, trong đôi mắt phượng xinh đẹp có ánh sáng chép môi. Coi như xong, vẫn nên để bản đốc tới đi. Chuyện này không liên quan gì tới nương tử của bản đốc. Các ngươi cũng không cần phải ép buộc nàng nữa. Đôi mắt của Đường Tứ Tứ híp lại, cũng đột nhiên buông tay Quân Cơ Lạc ra, quỳ xuống trước Mộ Dung Nhược Hồng lưng thẳng tắp, giọng bình thản. Hoàng thượng, không cần phải bảo ngự y tới bắt mạch cho Tứ Tứ. Tứ Tứ xác thực, có hỉ mạch, đã được hơn 3 tháng. Khi nàng nói những lời này, vẻ mặt vẫn thản nhiên, giống như đang nói những lời vớ vẩn kiểu như thời tiết hôm nay thực là tốt. Nhưng khi lời của nàng nói xong, cả sân ngạc nhiên. Mộ Dung Quân Thương cùng Thục Thái Phi đều nhìn nhau bằng ánh mắt đã đạt được thắng lợi, mà trên gương mặt được bảo dưỡng tốt của trưởng công chúa cũng hiện lên một ít tia cười đắc ý. Chỉ Lệ Dập vẫn luôn lù lù bất động nãy giờ, khóe miệng buông xuống, một tiếng thở dài không nghe thấy tràn ra. Chuyện mà ông e ngại nhất, rốt cuộc cũng đã tới. Xem ra nếu trận này cứ đấu tiếp tục, người hy sinh cuối cùng cũng chỉ có đứa cháu gái ngu ngốc kia của ông thôi. Đôi mắt đen láy như hắc rượu của Đường Tử An nhìn chăm chăm Đường Tứ Tứ đang quỳ. Gương mặt nhỏ béo núc tràn ngập lo lắng. Hắn kéo tay Chi Lệ Dập. Cậu, tên đại phôi đản kia, hắn thực sự là thái giám giả sao? Vậy nhị tỷ, có thể nào cũng... Chỉ Lại Dập nâng tay vỗ nhẹ bả vai non nớt của đối phương, hàng lông mày nhíu chặt. Cứ để xem thế nào đã. Cuối cùng nhị tỷ của con vẫn còn có chúng ta. Mộ Dung Nhược Hồng kinh ngạc, nhìn Đường Tứ Tứ, khóe miệng còn không ngừng run rẩy. Cái này, làm sao có thể? Rõ ràng Cửu Thiên Tuế hắn là một thái giám. Trước kia trẫm đã từng nghiệm chứng chuyện này. Quân phu nhân ngươi làm sao có thai? Cái này, trẫm thực sự bị làm cho hồ đồ rồi. Đường Tứ Tứ nâng tay, cởi tấm áo khoác lông hồ ly trên người. Mọi người liền nhìn thấy nàng mặc một chiếc áo ngắn làm từ cổn tuyết tế sa màu hồng, cùng với váy hoa cùng màu. Tuy quần áo khá rộng, nhưng quả thực có thể thấy bụng của nàng đã nhô ra. Mộ Dung Quân Thương đẩy xe lăn tới, giọng trong trẻo lạnh lùng cất lên. Bệ hạ, các vị đại nhân, hiện giờ các ngươi đã thấy quân phu nhân có thai. Thử hỏi làm sao mà vợ của một thái giám giả lại có thể mang thai? Một khi như vậy, Cửu Thiên Tuế hắn là thái giám thực hay thái giám giả? Chắc việc này không cần bản vương nói thêm gì. Đường Tứ Tứ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Quân Thương nói. Ai nói chuyện này, không cần nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ nhiếp chính vương có thể chứng minh đứa bé trong bụng của Tứ Tứ chắc chắn là của Cửu Thiên Tuế sao? Hiện giờ đứa bé trong bụng của ta mới hơn 3 tháng. Nhiếp chính vương ngươi định cho đứa bé lấy máu nhận thân ư? Hay là mỗi tối trốn dưới giường của phu thê chúng ta? Không thì sao ngươi lại có thể khẳng định đứa bé này là của Cửu Thiên Tuế? Mộ Dung Quân Thương bị nàng sẵn giọng như vậy, hắn hơi cứng lại. Sau đó lớn tiếng bật cười ha ha. Quân phu nhân, ngươi chuẩn bị che giấu dùm cho tên kia sao? Ngươi với Cửu Thiên Tuế thành thân đã được nửa năm rồi. Tình cảm phu thê các ngươi có thể nói là vô cùng thâm hậu. Dưới tình huống như vậy, ngươi lại nói cho bản vương đứa bé trong bụng ngươi không phải là của Cửu Thiên Tuế. Chẳng lẽ ngươi xem bọn ta tất cả mọi người đều là ngốc tử ư? Thường ngày nhiếp chính vương luôn làm cho người khác có cảm giác như là một người hiền đức. Nhưng ngươi lại âm thầm làm ra những chuyện này, có chuyện nào có thể sánh được với hai chữ hiền đức kia? Cầm tù biểu ca của Tứ Tứ, phóng hỏa, đốt cháy biểu ca của Tứ Tứ, hay là bắt đồ đệ của Tiết Thần Y để uy hiếp Tiết Thần Y? Cũng có thể là thả tay của một đứa bé mới có 7 tuổi vào trong chảo dầu. Đường Tứ Tứ ngang nhiên đối mặt với cười nhạo của hắn, âm thầm tự nói với mình, lúc này nhất quyết không được hoảng. Khi nói dối với người khác, trước tiên cần phải làm cho bản thân của mình tin lời nói dối này là thật. Hơn nữa, ta bị bắt gả cho Cửu Thiên Tuế, sau lưng không biết có bao nhiêu người muốn nhìn thấy thảm trạng của ta đâu. Dưới tình huống như vậy, vì sao Tứ Tứ phải phối hợp với người khác phơi bày thảm trạng của mình trước mặt bàn dân thiên hạ? Cửu Thiên Tuế không thể có con. Hiện tại Tứ Tứ có con, Cửu Thiên Tuế chàng thích đứa bé đó, nên không để ý. Nhiếp chính vương ngài, cần gì hùng hổ gây sự? Mộ Dung Quân Thương bị nàng vạch trần những khuyết điểm trước mặt mọi người. Trên gương mặt trong trẻo, nở một nụ cười sắc lạnh. Ha ha, nếu như nói đứa bé trong bụng của ngươi không phải là của Cửu Thiên Tuế, vậy chẳng phải ngươi đang nói ngươi cắm sừng Cửu Thiên Tuế sao? Vậy bản vương cũng thực tò mò muốn hỏi một chút, phụ thân đứa bé trong bụng ngươi là ai? Ngươi cũng đừng nói cho bản vương là một mã phu nào đấy trong phủ Cửu Thiên Tế của các ngươi, hoặc là gã sai vặt nào đấy ở trong đường phủ. Tốt xấu gì quân phu nhân cũng là đích nữ đường gia. Bản vương cảm thấy đương nhiên, ngươi không thể nào hạ lưu tới mức vừa nhìn thấy nam nhân liền tự động hiến thân chứ. Lời của hắn thực ra đang nhắc nhở Đường Tứ Tứ. Tùy tiện tìm tên A Miêu A Cẩu nào đó đến giả mạo làm phụ thân của đứa bé trong bụng nàng là không thể thực hiện được. Đường Tứ Tứ mím môi, ánh mắt lướt một vòng trong đám người, cuối cùng dừng lại trên người của trưởng công chúa. Cảm giác được ánh mắt của nàng phóng tới, trưởng công chúa châm chọc cười. Quân phu nhân, ngươi đừng nói với mọi người, đứa bé trong bụng của ngươi là của bản cung nha, sẽ làm cho người khác cười tới rụng răng đấy. Hai tay Đường Tứ Tứ khẽ vuốt qua bụng mình, cúi đầu nhẹ giọng nói. Tứ Tứ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của Đường gia. Tứ Tứ không thực hiện được phụ đức. Lấy chồng thì theo chồng, lấy chó thì theo chó. Liền chung trinh với cửu thiên tuế. Phụ thân của con ta, chàng không ở trong sân lúc này. Ta nhớ rõ phía sau lưng của chàng có hình xăm một con diều hâu. Thường ngày chàng thích thổi huân, bề ngoài chàng không có gì đáng chú ý, nhưng lại cực kỳ sành ăn. Uống trà chỉ uống Nga Mi Tuyết Pha. Quý phủ còn tuyển 10 đầu bếp chuyên môn nấu cơm cho chàng. Ngươi nói bậy. Lời của Tứ Tứ còn chưa dứt, trưởng công chúa đã the thế kêu lên. Bởi vì gian phu trong miệng Đường Tứ Tứ đang miêu tả, rõ ràng chính là đệ đệ ruột cùng với mẹ của nàng, là Mộ Dung Ôn Trạch. Mấy người mà ngươi nói, mấy điều mà ngươi vừa mới nói về A Trạch, đều là cửu thiên tuế nói cho ngươi. Ngươi căn bản không có cơ hội tiếp cận với Ôn Trạch. Vậy thì đứa bé trong bụng ngươi làm sao có thể là của hắn ta được? Đường Tứ Tứ, ngươi thật to gan. Vì che giấu cho thân phận của thái giám giả này, ngươi lại dám nói xấu hiền vương. Mọi người nhất quyết không được nghe mấy lời vớ vẩn của nữ nhân này. Trưởng công chúa thực sự không ngờ mình không thấy được trò hay, ngược lại còn chọc ra một đống hổ thẹn. Trong lòng của nàng tức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên xé rách miệng của Đường Tứ Tứ, xem nàng ta còn dám ăn nói bừa bãi hay không. Khi hai người Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc nắm tay nhau, đều viết trong lòng bàn tay của đối phương một chữ, ôn. Đúng vậy, chuyện lớn đêm nay mà tới bây giờ Mộ Dung Ôn Trạch vẫn không xuất hiện, vậy chỉ có một khả năng. Hai người Mộ Dung Quân Thương cùng với Mộ Dung Ôn Trạch bắt tay với nhau. Mà hiện tại, Mộ Dung Quân Thương cùng trưởng công chúa ở đây hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Còn Mộ Dung Ôn Trạch có khả năng đã sớm mang theo người bí mật hành động. Điều mà hai phe bọn họ phải làm chính là chém giết Quân Cơ Lạc, rồi đuổi tên hoàng đế phế vật Mộ Dung Nhược Hồng kia ra khỏi ngai vàng. Cho nên Mộ Dung Ôn Trạch vội vàng đi làm đại sự, đêm nay sẽ không tới đây. Hơn nữa, đời trước Đường Tứ Tứ từng bị Mộ Dung Ôn Trạch bắt vào phủ thái tử. Nàng có chút hiểu biết về Mộ Dung Ôn Trạch. Trước mắt, chỉ có thể đẩy Mộ Dung Ôn Trạch ra dùng. Trưởng công chúa, thứ cho Tứ Tứ mạo phạm, vì sao ngài phải kích động như thế? Không phải vừa rồi ngài mới nói, sự thật không thể giả được, chuyện giả sẽ không thật được sao? Nếu ngài cảm thấy lời của ta không phải là thật, vậy sai người mời Hiền Vương đến đây đi. Tứ Tứ sẵn lòng đứng ra đối chấp với hắn ta. Dùng lời nói vừa rồi của trưởng công chúa đáp lễ lại cho trưởng công chúa. Hơn nữa chặn họng trưởng công chúa khiến nàng ta không thể trả lời được. Trong lòng của Đường Tứ Tứ vui vẻ. Giọng của trưởng công chúa vang lên mãnh liệt. Chuyện này làm sao có thể? A Trạch căn bản không có khả năng coi trọng cá loại đã làm phụ nhân như ngươi. Đệ đệ của nàng căn bản không thể nào tới đây lúc này, cho nên nàng mới nôn nóng như thế. Trưởng công chúa ngài đã không tin, Tứ Tứ chỉ đành phải nói ra một ít chuyện tư mật. Mặt trong đùi phải của Hiền Vương có một vết bớt màu đen. Trưởng công chúa ngài nói, Hiền Vương không có khả năng coi trọng Tứ Tứ. Nhưng Hiền Vương cũng từng phàn nàn với Tứ Tứ về trưởng công chúa. Chàng nói ngài quản chàng rất nghiêm. Chàng còn nói với Tứ Tứ, trưởng công chúa ngài cũng có một vết bớt, bên mặt trong đùi phải giống như của chàng. Điểm khác nhau là vết bớt của trưởng công chúa ngài có hình con bướm, còn vết bớt của hiền vương thì không giống hình con gì. Khi Đường Tứ Tứ nói ra, đồng tử của trưởng công chúa đột nhiên co lại. Nàng không thể không thừa nhận lời của Tứ Tứ là thật. Chỉ là điều này khiến cho nàng tò mò. Đường Tứ Tứ làm sao biết được hai tỷ đệ bọn họ đều có vết bớt? Quân Cơ Lạc không thể nào lợi hại tới mức sắp xếp người tới bên cạnh nàng ta như vậy chứ. Hơn nữa, mặt trong đùi chính là nơi tư mật. Bình thường cũng chỉ có tâm phúc hầu hạ bên người mới biết được. Mà cho dù biết, nhiều lắm cũng chỉ có thể biết được một trong hai người có bớt. Không thể nào biết được cả hai người đều có bớt. Thậm chí, ngay cả hình dạng là con bướm cũng có thể nói ra rõ ràng. Đường Tứ Tứ cong môi, nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương cười nói. Nhiếp chính vương, chuyện cho tới bước này, nếu nhiếp chính vương muốn lấy chuyện Tứ Tứ không tuân thủ phụ đức làm lý do để đem Đường Tứ Tứ ngâm lồng heo, vậy Tứ Tứ hy vọng ngài cũng phải đem gian phu của ta là hiền vương đi ngâm cùng nha. Cổ nhân nói, chỉ có tiểu nhân cùng nữ nhân là khó nuôi. Hiện giờ Mộ Dung Quân Thương thực sự tin lời này sái cổ. Quân Cơ Lạc với Đường Tứ Tứ, miệng lưỡi của hai vợ chồng này, người này còn lợi hại hơn người kia. Đỏ có thể nói thành trắng, trắng có thể nói thành đen. Trên mặt hai vợ chồng nhà kia khắc rõ ba chữ, không biết thẹn. Mộ Dung Quân Thương cảm thấy như có một khối sắt nặng nề thả vào trong ngực mình nặng trình trịch. Khó chịu, hắn hô hấp cũng khó khăn. Nâng tay vỗ vỗ ngực, rồi có chút vô lực nói. Quân phu nhân, ngươi đừng tưởng rằng hiền vương không có ở đây, thì ngươi ăn nói bậy bạ. Đứa bé mà ngươi đang mang trong bụng, phụ thân của nó rõ ràng chính là Cửu Thiên Tuế. Hiền vương chỉ là đối tượng mà ngươi lôi ra để che mắt người khác. Đường Tứ Tứ nhìn khuôn mặt đã có chút vặn của Mộ Dung Quân Thương, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Đứa bé trong bụng của ta là của ai, ta là người biết rõ. Nếu nhiếp chính vương không tin, chờ sau khi Tứ Tứ sinh đứa bé, ngài tới lấy máu nghiệm thân. Tới lúc đấy, nếu chứng minh đứa bé này là con của Cửu Thiên Tuế, đương nhiên Tứ Tứ sẵn lòng xin lỗi ngài. Hiển nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi vẫn còn mạng sống tới lúc đấy. Giọng nói của trưởng công chúa vang lên. Không có khả năng. Đứa bé trong bụng của Đường Tứ Tứ tuyệt không phải khả năng của A Trạch. Người vu hãm A Trạch như vậy, chờ sau khi đệ ấy tới, bản cung nhất định bảo đệ ấy thu thập các ngươi cho tốt. Trưởng công chúa cũng hận Đường Tứ Tứ cùng với Quân Cơ Lạc thấu xương. Ánh mắt của nàng lướt qua bầu trời đêm trong lúc lơ đãng ngẩng đầu. Lúc này chắc là A Trạch nhà nàng đã dẫn người đi phá tan quân danh của kinh đô và các vùng phụ cận. Chờ quân đội dưới tay bọn họ khống chế toàn bộ hoàng cung, vậy thì Quân Cơ Lạc cùng với Đường Tứ Tứ căn bản không tính là gì. Mộ Dung Quân Thương lại ho mạnh một trận. Trong một chốc im lặng, Quân Cơ Lạc đi tới, vươn tay ôm lấy bả vai gầy yếu của Đường Tứ Tứ ngay trước mặt mọi người, yêu nghiệt cười cười. Nhiếp chính vương, ngươi đừng khó dễ Tứ Tứ nhà bản đốc. Chuyện của nàng chờ hiền vương tới, đương nhiên sẽ rõ ràng. Còn hoài nghi của ngươi đối với bản đốc sẵn lòng phối hợp. Nhưng Thục Thái Phi là người mà tiên đế, tự mình hạ chỉ muốn tuẫn táng cùng. Vậy mà bây giờ nàng ta vẫn còn bình an đứng trước mặt mọi người như vậy. Nói theo một nghĩa nào đấy, Thục Thái Phi cùng với nhiếp chính vương ngài đã kháng chỉ. Đây chính là tội chém đầu. Tốt xấu gì, bản đốc cũng là Cửu Thiên Tuế được tiên đế đích thân sắc phong. Hiện tại, Tội phi thuộc thái phi này lại mở miệng vu hãm bản đốc. Thể diện của hoàng gia luôn luôn phải để ý. Chỉ cần thuộc thái phi đồng ý đi qua trên con đường lửa kia. Vậy ngươi bảo bản đốc làm thế nào, bản đốc đều bằng lòng hết. Mọi người thấy quân cơ lạc nói thản nhiên chém đinh chặt sắt. Hơn nữa trước kia Mộ Dung Nhược Hồng cũng đã tự mình từng nghiệm chứng qua quân cơ lạc là thái giám. Trong lòng liền có khuynh hướng nghiêng đi. Tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung lên người thuộc thái phi, chờ thuộc thái phi quyết định. Thục Thái Phi là người được nuông chiều từ bé. Ngay cả mấy ngày bị Mộ Dung Quân Thương cầm tù, nàng cũng vẫn được sống cuộc sống cẩm y ngọc thực. Có ba bốn nhà hoàn hầu hạ chăm sóc, quần áo mặc tốt nhất, dùng đồ chân quý nhất. Cũng may mà nàng còn có một ít giá trị lợi dụng, nên Mộ Dung Quân Thương mới không trách móc nặng nề. Hiện giờ muốn nàng đi qua con đường rực than kia, nàng chỉ vừa nghĩ tới đã cảm thấy khủng bố. Đi qua con đường đầy than lửa như vậy, đôi chân ngọc xinh đẹp của nàng chắc sẽ phải là bị phế sao? Nàng không muốn, nàng có đang chờ diệt quân cơ lạc, sau đó sẽ đòi lại một chút lợi ích từ trong tay Mộ Dung Quân Thương cơ mà. Nàng quay đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương khẽ lắc, tỏ vẻ cự tuyệt. Đôi mắt Mộ Dung Quân Thương lóe ra tia tàn nhẫn, đôi môi mím lạnh thành hai đường dao sắc bén lạnh lùng nói. Thục Thái Phi, Cửu Thiên Tuế đã nói vậy, ngài chịu ủy khuất một chút đi. Mộ Dung Quân Thương tàn tuyệt hạ lệnh, nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ. Hắn không phải là người lương thiện, mấy ngày nay nuôi nữ nhân thích ăn ngon mặc đẹp này tuyệt đối không phải xuất phát gì từ thiện tâm. Không được, bản cung là phi tử của tiên đế, chờ sau khi điều tra rõ chân tướng của Cửu Thiên Tuế, bản cung còn phải tới trước mặt phần mộ tiên đế tạ tội. Mà trước đó, bản cung đã đảm bảo chính bản thân của mình không được có bất cứ tổn hại nào, như vậy đi gặp tiên đế, lão nhân gia ông ấy mới thích. Thục Thái Phi cuống quýt tìm cớ, ý đồ cự tuyệt Mộ Dung Quân Thương. Mà Mộ Dung Nhược Hồng bùng nổ. Lớn mật, chỉ là một tội phi mà dám bày vẽ trước mặt trẫm. Thục Thái Phi, trẫm muốn sai người lập tức đưa ngươi đi gặp phụ hoàng của trẫm. Thục Thái Phi luôn mồm tiên đế dài, tiên đế ngắn, khiến Mộ Dung Nhược Hồng tức giận. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng vốn đã chán ghét Mộ Dung Long Thịnh, bất công thiên vị Mộ Dung Quân Thương. Mà hiện tại, Thục Thái Phi lại mở miệng ngậm miệng đều là tiên đế. Chẳng phải đang tỏ rõ là không đặt hoàng đế như hắn vào trong mắt ư? Lời ngoan lệ của Mộ Dung Nhược Hồng dọa Thục Thái Phi run rẩy, cơ thể rụt rè sợ hãi. Ngươi nhìn gì? Ngươi thực sự nghĩ mình vẫn còn là phi tần của phụ hoàng trẫm ư? Nói cho ngươi biết, hiện giờ ngươi chỉ là một phạm nhân kháng chỉ, còn không mau quỳ xuống cho trẫm. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn trái nhìn phải, không tìm được thứ gì thích hợp, chỉ phát hiện ra cây phất trần trong tay của An Công Công. Liền cầm lấy, ném về hướng Thục Phi. Thục Thái Phi không kịp trốn, chán liền bị phất trần đập trúng. Ngay sau đó, nàng vội vàng quỳ xuống cúi đầu, toàn thân run run. Nhiếp chính vương, chấm nhỡ rõ lúc phụ hoàng còn ở trên đời, trong những hoàng tử chúng ta, người ông ấy yêu thương nhất chính là ngươi. Vậy mà sao ngươi dám coi rẻ di chỉ của phụ hoàng, giữ Thục Thái Phi lại? Nhiếp chính vương, chỉ với điểm này, chấm đã có thể trị ngươi tội khi quân. Mộ Dung Nhược Hồng càng nói, trong lòng càng tức. Nhiếp chính vương Mộ Dung Quân Thương này là một tên không đặt hắn vào trong mắt. Người nói xem, người muốn chỉ chứng quân cơ lạc. Vậy được, vậy người tìm bằng chứng để có thể chỉ ra chỗ sai của hắn đi. Nhưng người lại còn lừa gạt tìm tới một nữ nhân

Hiền Vương đã mang theo người xông vào trong hoàng cung. Mộ Dung Nhược Hồng khiếp sợ. Nói cái gì? Từ ghế rồng nhảy vọt lên, trên gương mặt như trích tiên lập tức tràn ngập lệ khí, vặn vẹo méo mó. Lương Công Công quỳ trên mặt đất, lại thở phi phò bổ sung. Bệ hạ, Hiền Vương dẫn theo mấy vạn người, trực tiếp giết vào trong hoàng cung. Hiện tại hoàng cung vô cùng loạn, nô tài là thừa dịp loạn ấy mới trốn ra ngoài đây báo với ngài. Mộ Dung Nhược Hồng nắm chặt hai tay, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như mũi tên dừng lại trên người trưởng công chúa. Trên gương mặt tuyệt mỹ, tinh xảo của trưởng công chúa hiện lên một nụ cười diễm lệ, khóe miệng hơi cong lên. Bộ dáng này của nàng ta như đang nói với Mộ Dung Nhược Hồng rằng năng lực của hai tỷ đệ bọn họ không ít như vậy, trò hay vẫn còn ở phía sau. Quả nhiên, không bao lâu sau đầu đường lại có vó ngựa cấp tốc phi tới. Lần này là một binh lính mặc áo giáp, còn dính máu trên mặt, quỳ xuống đất bẩm báo. Báo! Cổng thành phía nam bị quân địch đánh hạ, hiện tại quân địch đã giết vào trong hoàng thành. Mộ Dung Nhược Hồng bị chấn động, mí mắt nhảy dựng, cả người như kiểu bị sấm sét đánh qua. Hắn dùng ánh mắt vội vàng cầu cứu quân Cơ Lạc đứng bên cạnh, đợi xem đối phương có kế sách gì đối phó hay không. Quân Cơ Lạc nhìn thấy khiếp nhược trong đôi mắt của Mộ Dung Nhược Hồng. Bàn tay to phủ lên vai hắn, hạ giọng. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần ngươi vẫn ngoan ngoãn đứng ở phía bản đốc. Trên đời này ngoại trừ bản đốc ra, người có thể kéo ngươi xuống khỏi ngôi vị hoàng đế còn chưa có sinh ra đâu. Hiền Vương, nhưng mà hắn ta đã đánh chiếm hoàng cung. Dù gì thì kẻ làm hoàng đế như trẫm cũng không thể làm một hoàng đế lưu vong chạy trốn loanh quanh được. Mộ Dung Nhược Hồng có loại cảm giác như lửa cháy xém mông. Tên hoàng đế bù nhìn hắn giống như con kiến bò trên chảo nóng. Ngoại trừ lo lắng xuông thì cái gì cũng không nghĩ ra được. Quân Cơ Lạc rất chướng mắt bộ dáng sợ chết này. Đôi mắt nguy hiểm híp lại. Lão luyện thâm trầm nói. Nhiếp chính vương, thật sự là đáng tiếc. Vốn ngươi chuẩn bị dùng phần di chiếu trong tay ngươi, cùng với người mà ngươi gọi là nhân chứng kia, vững vàng chụp một tội danh khi quân cho bản đốc trước. Sau đó giết chết bản đốc, cuối cùng lại cưỡng ép hoàng thượng cùng ngươi đi tới hoàng cung để hội hợp với Hiền Vương. Nhưng mà đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Vở diễn này của ngươi e là không diễn được nữa rồi. Mộ Dung Quân Thương tàn tuyệt rét lạnh nói. Ồ, vậy thì chưa chắc, nhưng Cửu Thiên Tuế ngươi cũng nói đúng một điểm. Đêm nay bản vương gây ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực là muốn giết chết ngươi. Nhưng còn có một chuyện nữa, ngươi đã đoán sai rồi. Bản vương không có ngu ngốc như ngươi nói. So sánh với Mộ Dung Quân Thương ốm yếu mới vừa rồi, hiện tại trên mặt Mộ Dung Quân Thương bây giờ lại tỏa ra quầng sáng kỳ dị. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng có tia sáng rực rỡ, hắn trao phúng cười. Hoàng cung, nơi đó có thể gọi là địa bàn mà Cửu Thiên Tuế ngươi nắm trong tay. Tuy gần đây nghe nói, Tả thống lĩnh cùng Hữu thống lĩnh của Ngự Lâm quân thủ vệ hoàng cung có chút mâu thuẫn với nhau. Thậm chí hai người kia còn động đao động thương với đối phương, nên bề ngoài Tả thống lĩnh vẫn luôn kêu gọi là có cơ hội nhất định phải tìm Hữu thống lĩnh báo thù. Nhưng bản vương không ngốc, đây chẳng qua là ngươi cố ý an bài trò hay. Mục đích sao? Hiển nhiên để gạt người khác. Vậy mà có người vẫn cứ thực sự bị lừa, thực sự đi mượn sức của Tả thống lĩnh, để hy vọng Tả thống lĩnh cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp nắm lấy hoàng cung. Đáng tiếc, Ở trong hoàng cung đêm nay căn bản đã sớm bị người của Cửu Thiên Tuế ngươi khống chế. Có vài người vội vã muốn đi tìm chết như vậy. Đương nhiên bản vương sẽ không ngăn cản bọn họ. Hắn thầm nghĩ, hắn không những không ngăn cản mà còn phải lợi dụng một phen cho tốt. Khi hắn nói những lời này xong, trên mặt trưởng công chúa hiện lên vẻ bối rối. Nàng mím đôi môi khô khốc, ánh mắt nhìn hướng hoàng cung nơi xa. Thực sự là muốn cầu nguyện ông trời bổ một tia sét, giết chết tên Mộ Dung Quân Thương đi. Hắn ta biết rõ đây là cạm bẫy của quân Cơ Lạc Thiết Hạ, vậy mà lúc trước còn giật dây bọn họ. Hiện tại A Trạch của nàng không biết có bị gì hay không. Mộ Dung Quân Thương dừng một chút, nở một nụ cười tà ác nhất trong đêm nay nói: Cửu Thiên Tuế, đêm nay người thực sự nên cảm thấy đáng tiếc là ngươi mới đúng. Bởi vì... Lời của Mộ Dung Quân Thương còn chưa dứt, cách đó không xa đã có tiếng vó sắt ngựa rầm rập truyền tới. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng của thiên quân vạn mã truyền tới tai mọi người trong sân. Lưu tướng quân đã sớm quy thuận Mộ Dung Quân Thương, dẫn theo nhân mã của ông ta tới, bao vây mọi người trong sân lại. Bức tường dày đặc bao quanh khiến người ta căn bản không có cơ hội chạy trốn. Ở một vài nơi có địa thế khá cao ngoài vòng vây, thậm chí còn sắp xếp cung thủ mai phục. Trong đêm đen, mũi tên nhọn gài trên cung nỏ, phản xạ ánh trăng, tỏa ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Lưu tướng quân mặc khôi giáp vàng, từ trên ngựa mạnh mẽ nhảy xuống, tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương, cung kính hành lễ. Nhiếp chính vương, tất cả nhân mã đều đã đến đủ, chỉ chờ một tiếng ra lệnh của ngài. Mộ Dung Quân Thương nhìn qua một đám người đông nghìn nghịt, thử hỏi, dưới tình huống như vậy, quân Cơ Lạc làm sao có thể chạy trốn? Vừa nghĩ tới chuyện rốt cuộc có thể trả được mọi cảm giác thất bại mà quân Cơ Lạc gây ra trên người của hắn, thì khuôn mặt liền tốt lên, duy trì vẻ trong trẻo vui vẻ, lại tỏa ra thêm một tầng nhu hòa hào quang hiếm có. Cửu Thiên Tuế, Hiền Vương đã giúp bản vương hấp dẫn hết mọi quân chủ lực của quân đội của ngươi ở Đia. Hiện tại, chắc chắn toàn bộ đám người của ngươi đều đang bận rộn. Làm cách nào để đối phó với Hiền Vương đi? Kẻ có thể đi ra đối kháng với quân đội tinh nhuệ trong tay bản vương, chắc ngươi không còn nhiều. Đêm nay rốt cuộc bản vương có thể đại khai sát giới, thật hoành tráng. Có lẽ do thất bại liên tiếp làm trong lòng Mộ Dung Quân Thương vặn vẹo, hiện giờ thậm chí hắn còn cảm thấy dùng tính mạng của nhiều binh lính trên tay mình để đổi một cái mạng của quân Cơ Lạc rất đáng giá. Trưởng công chúa kêu lên, nàng vọt tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương như một tên điên, chỉ trích nói: Mộ Dung Quân Thương, sao ngươi có thể ti bỉ vô sỉ? Trước đó rõ ràng chúng ta đã thương lượng chia binh làm hai đường, bản cung cùng với người ở trong này kéo dài thời gian, hấp dẫn lực chú ý của quân Cơ Lạc. Còn thủ hạ của ngươi, Lưu tướng quân cùng với A Trạch của bản cung phân công bọc đánh hoàng cung. Hiện tại Lưu tướng quân của ngươi lại bình yên đứng ở đây, vậy A Trạch của bản cung ở đâu? Để ấy phải làm sao bây giờ? Ngươi tên tiện nhân này, ngươi nói chuyện không giữ lời. Trưởng công chúa tức tới mức lồng ngực sắp phát nổ, sao có thể có người vô sỉ như vậy? Rõ ràng đã thương lượng tốt mọi chuyện trước, nhưng hiện tại Mộ Dung Quân Thương đang lợi dụng A Trạch của nàng làm cái bia ngắm, giúp chắn cho hắn tai họa. Còn tên khốn này thì ở đây bình an vô sự, giả vờ giả vịt. Những lời của trách của trưởng công chúa không làm cho Mộ Dung Quân Thương có cảm giác xấu hổ, mà hắn còn nâng tay đẩy trưởng công chúa ra, cười nói: Bản thân mình ngu, vậy nên tự trách, đừng trách người khác lợi dụng các ngươi. Trưởng công chúa bị hắn đẩy ra lập tức xông lên, nhưng Yến Mạc đã che trước mặt của Mộ Dung Quân Thương, vươn tay đẩy trưởng công chúa. Lần này thì trưởng công chúa chật vật té ngã trên đất. Mấy thị vệ nữ thân cận của hắn ta liền đi tới bay ra vũ khí, hướng về trưởng công chúa mà chĩa mũi giáo. Trận đánh riêng tư của hai bên chẳng mấy chốc đã nổ ra. Yến Mặc lấy một địch bốn, ngược lại vẫn có vẻ cực kỳ thoải mái. Mộ Dung Quân Thương ngạo nghễ ngồi ngay ngắn trên xe lăn, cằm hơi hất, lúc này hắn có loại uy nghi bễ nghễ hơn người. Các vị đại nhân, tất cả những việc mà bản vương làm lúc này chẳng qua là đang chấp hành di chiếu phụ hoàng để lại. Bản vương cũng không có tâm tư muốn trở thành kẻ địch của các vị. Từ giờ trở đi chỉ cần là người ủng hộ bản vương, đứng về phía của bản vương sẽ không làm gì. Nếu không, bản vương sẽ xem người đó giống như là đồng lõa với tên nghịch tặc quân cơ lạc kia. Giết, không cần luận tội. Trong tay Mộ Dung Quân Thương có quyền lực, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua đám người ở đây. Mấy quan viên bị hắn quét ánh mắt đều dọa sợ vội vàng gục đầu xuống. Mộ Dung Quân Thương mang theo ánh mắt đắc ý, nhìn quân cơ lạc cùng với Đường Tứ Tứ. Hắn thậm chí còn cong môi, châm ngòi ly gián nói với Đường Tứ Tứ. Quân phu nhân, nếu như lúc này ngươi có thể đứng ra chỉ tội của Cửu Thiên Tuế, bản vương cam đoan mấy đời Đường gia các ngươi đều có thể hưởng vinh hoa phú quý. Đệ đệ Đường Tử An của ngươi sẽ quan to lộc hậu. Điều này quả thực rất có sức dụ hoặc. Đường Tử Tứ quay đầu nhìn Đường Tử An, mỉm cười trả lời Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp chính vương, cơ thể ốm yếu của ngài không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Ngài nói xem, nếu cuối cùng ngài buông tay đi về phía Tây, Tử An nhà ta phải đi đâu tìm quan to lộc hậu nha? Quân cơ lạc lại tiếp lời châm biếm. Tứ Tứ, nàng lo lắng quá nhiều rồi. Nhiếp chính vương của chúng ta ôn lương cung kiệm hiền đức, một đại thần hiền nhân như vậy, làm sao nàng có thể hoài nghi hắn ta? Hắn tuyệt đối sẽ không lừa gạt phụ nữ trẻ em, cũng tuyệt đối không lừa gạt người già yếu. Nhiều lắm chỉ lừa mấy kẻ ngốc đầu óc không thông minh mà thôi. Quân cơ lạc, ngươi đã chết tới nơi rồi mà vẫn còn tâm tư đùa giỡn sao? Các vị đại nhân, bản vương đếm tới ba. Sau 3 tiếng bản vương sẽ lệnh cho cung nỏ bắn tên. Nếu có người sẵn lòng đứng về phía bản vương, sau này bản vương tuyệt sẽ không làm gì đối phương. Nhưng nếu mà không đứng về phía bản vương, vậy thì bản vương chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Vừa nói xong, Mộ Dung Quân Thương lập tức đếm một. Trong sân có vài quan viên lá gan có vẻ bé. Sau khi thấy cung nỏ nhắm ngay hướng bọn họ, im lặng từ trong đám người đi ra. Có một thì sẽ có hai thì sẽ liền có ba. Chậm rãi trong đám người lập tức xuất hiện 7-8 chỗ trống. Mà bên cạnh Mộ Dung Quân Thương thì có nhiều hơn 7-8 người. Xu hướng này khiến Mộ Dung Quân Thương cực kỳ hài lòng, cánh môi mỏng lạnh. Lại đếm tới số 2. Bên cạnh Mộ Dung Quân Thương lập tức lại nhiều thêm vài người. Nhưng Trì Lệ Dập, Giản Tư Minh và mấy quan viên nhất phẩm quyền cao chức trọng kia thì lại không động đậy. Đường Tử An néo góc áo của Trì Lệ Dập, lo lắng hỏi. Cậu, chúng ta sẽ chết sao? Trì Lệ Dập quay lại, nhìn Đường Tử An cười. Tử An, con sợ sao? Đường Tử An lắc đầu đáp. Tử An không sợ chết, chỉ là con đột nhiên cảm thấy đại phôi đản sống cũng không dễ. Thì ra, một ngọn núi cao cũng có lúc thấp hơn ngọn núi khác. Đại phôi đản kia đã đủ đáng giận, mà còn có nhiếp chính vương này còn tệ hơn cả đại phôi đản. Uổng công lúc trước, Đường Tử An hắn còn xem đối phương như anh hùng. Hiện giờ, nghĩ tới thì chỉ có một chữ, xấu xí. Trên mặt Trì Lệ Dập không có biểu cảm gì. Ông nắm tay Đường Tử An đi vài bước lên phía trước, tới bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, vô cùng thản nhiên. Hoàng thượng, vi thần là võ tướng, chỉ biết làm những chuyện trung quân ái quốc. Hiện tại, có người muốn dùng võ lực đối với hoàng thượng, đối với vi thần mà nói, đây đã là bước vua thoái vị. Vi thần thề chết, tận trung với hoàng thượng. Tuy trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng sợ hãi, nhưng những lời này của Trì Lệ Dập vẫn làm cho hắn vô cùng cảm động. Trì ái khanh, trẫm cảm ơn ngươi. Đây là việc mà kẻ bề tôi lên làm, hoàng thượng không cần cảm tạ vi thần. Trì Lệ Dập bình thản nói, nhưng Quân Cơ Lạc biết lúc này Trì Lệ Dập chọn lựa đứng về phía Mộ Dung Nhược Hồng, thật ra cũng đang đứng về phía cháu gái của ông. Nếu không có Đường Tứ Tứ, ông hoàn toàn có thể mắt lạnh nhìn toàn bộ mọi chuyện. Chỉ là hiện tại, liên lụy tới Đường Tứ Tứ. Tuy ông nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tứ Tứ, nhưng ông vẫn không thể nào nhẫn tâm. Đường Tứ Tứ khẽ cắn cánh môi, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, bước tới bên cạnh Đường Tử An, nhẹ nhàng gọi cậu. Rồi cũng nắm tay Đường Tử An. Đường Tử An cảm thấy cực kỳ có mắt mà nắm tay Trì Lệ Dập, rồi lại nắm tay của Đường Tứ Tứ. Lần này Trì Lệ Dập cũng không có quở mắng Đường Tứ Tứ, cũng không dùng gương mặt nghiêng nghiêng của mình đối diện với nàng. Ông quay đầu lại, khô cằn nói một câu. Hiện tại con đang có thai, lát nữa trận đánh diễn ra, phải đi theo phía sau cậu. Không thì cậu sẽ không thể bảo vệ con được. Đường Tứ Tứ gật đầu mạnh, đáp vâng, rồi nước mắt dâng lên trong mắt nàng. Đường Tử An ngửa đầu cười, ánh mắt rơi xuống cái bóng trên mặt đất. Cái bóng của ba người in nghiêng, đồng đè lên nhau, tối tối sáng sáng, quấn thành một khối. Đường Tử An nghĩ, nếu hiện tại biểu ca vẫn còn, mợ cũng còn ở đây, vậy thì tốt rồi, một nhà bọn họ xem như đã đoàn viên. Nhà, chẳng qua là, để cho tên đại phôi đản kia cũng có thể thêm vào. Nói như vậy thì, một nhà sáu người liền đoàn viên rồi. Có Trì Lệ Dập đứng bên này, Giản Tư Minh cùng với mấy quan viên nhất phẩm khác cũng đều theo ông đứng bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng. Dù sao chiến thần Trì Lệ Dập ở đây, lại thêm Cửu Thiên Tuế quyền khuynh thiên hạ Quân Cơ Lạc ở đây, bọn họ cảm thấy khả năng thắng lợi của Mộ Dung Nhược Hồng lớn hơn một chút. Người làm quan đôi khi cũng phải biết tùy mặt gửi lời, xem xét thời thế, có thể đi theo được hoàng thượng cùng gánh hoạn nạn, sau đó thiên hạ thái bình, hoàng đế làm sao lại có thể quên bọn họ? Đáp án hiển nhiên là không. Khuôn mặt của Mộ Dung Quân Thương vặn vẹo co rúm lại, cười nói. Thật đúng là không ngờ, đến bây giờ rồi mà bên cạnh Cửu Thiên Tuế vẫn còn nhiều người ủng hộ như vậy. Bản vương sẽ không khách khí nữa. Cung thủ, chuẩn bị. Nói xong giơ tay. Binh lính trong vòng vây lập tức giơ cung lên. Chỉ cần một tiếng ra lệnh, lập tức sẽ bắn chết Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nắm lấy bàn tay còn lại của Đường Tứ Tứ, cười cười nói. Nhiếp chính vương, nếu có kiếp sau, nhớ là đừng để cho bản đốc gặp được ngươi nữa. Nơi nào đó có bản đốc tồn tại, thì ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm nền. Khóe mắt Quân Cơ Lạc liếc lên bầu trời, đã có rất nhiều đèn khổng minh được thổi tới từ hướng hoàng cung. Trong mắt Quân Cơ Lạc nộ ra nụ cười quỷ quyệt. Đường Tứ Tứ cũng nhìn lên trời theo ánh mắt của hắn. Màn đêm sương mênh mông đã sớm được mấy ngọn đèn khổng minh đủ loại kiểu dáng tô điểm. Quân Cơ Lạc cười nói Tứ Tứ. Không phải nàng không thích pháo hoa sao? Hiện giờ những thứ này chắc nhìn đẹp hơn pháo hoa đúng không? Từ lần trước, Sau khi hắn thấy Dạ Kiêu Cửu cùng với cô nương của hắn đứng dưới bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, bây giờ hắn ngạo kiều, không thích pháo hoa nữa. Mọi hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng cô nương của hắn đều phải là cùng với hắn. Mấy loại thô tục như pháo hoa kia, cứ để cho tên nam nhân Dạ Kiêu Cửu kia đi. Mộ Dung Quân Thương tức tới méo miệng, hắn nói chua ngòm. Cửu Thiên Tuế, sắp chết tới nơi rồi. Vậy mà ngươi còn thảnh thơi đứng đấy đàm luận đèn khổng minh. Như vậy hiện tại, bản vương sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Cung thủ chuẩn bị, toàn bộ những người cự tuyệt hợp tác với bản vương đều. Lời của Mộ Dung Quân Thương còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy có một luồng sát khí sắc bén hướng về phía hắn. Ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên bầu trời đêm một mũi tên lướt qua đám binh lính trùng trùng điệp điệp phóng về phía hắn. Đồng tử của hắn chợt mở to rồi co rút vai trái, theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng tốc độ của mũi tên đó thực sự là kinh người. Hắn vừa định đẩy xe lăn đi thì mũi tên kia đã lấy khí thế phá vỡ quân đội đâm thẳng vào ngực hắn. Vào giờ khắc này, và thời gian dường như ngưng đọng lại, hắn gần như không thể tin được, cúi đầu nhìn mũi tên găm trước ngực mình. Vút một tiếng, lại thêm một tiếng bén nhọn nữa đâm thủng không trung. Lại có một mũi tên bóng tới, bắn vào vai của hắn. Biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Mộ Dung Quân Thương nứt ra vài khe hở nhỏ. Chủ nhân! Yến Mặc phản ứng nhanh nhất, lập tức vọt tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương. Hai tay của Mộ Dung Quân Thương ôm lấy lồng ngực của mình, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc đối diện. Quân Cơ Lạc nâng tay vuốt ve cái cằm bóng loáng, nhe răng cười tươi nói: Nhiếp Chính Vương, trước kia bản đốc xem ngươi là đối thủ chân chính, nhưng sao ngươi lại càng ngày càng không bằng bản đốc thế? Ngươi tưởng là mấy vạn nhân mã đó của Hiền Vương thực sự có thể vây khốn nhân thủ của bản đốc sao? Đối với Hiền Vương, bản đốc chỉ có thể nói là giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu. Thế cục trên sân lập tức xoay chuyển, quyền chủ động lại quay về tay Quân Cơ Lạc. Hai tay Quân Cơ Lạc nhấc, trên mái hiên phụ cận lập tức có một đám cung thủ mai phục. Chỉ là bọn họ mặc hoàn toàn đồ đen trên thân, trên mặt lại tô than bụi màu đen, hòa vào trong bóng đêm. Nếu không cẩn thận chú ý, căn bản không thể phát hiện ra được. Cơ thể Mộ Dung Quân Thương suy yếu, lại bị trúng tên, căn bản là không sắp chống đỡ được. Chỉ là lòng tự cao tự ngạo của hắn không cho phép hắn đầu hàng đối với Quân Cơ Lạc. Hắn cố gắng chống thân mình, run rẩy há mồm nói: Truyền lệnh của bản vương, bắn chết đại hạn quan Quân Cơ Lạc. Bản vương muốn hắn chết, ai có thể làm cho hắn chết, bản vương sẽ ban cho hắn quan to và lợi lộc. Mộ Dung Quân Thương nói đứt quãng. Tình trạng của hắn lúc này đã cực kỳ gay go. Trong lòng hắn biết, đêm nay hắn có thể bỏ mạng ở đây. Vì vậy trước khi chết, hắn nhất định phải cho Quân Cơ Lạc chôn cùng. Bằng không hắn thực sự chết rất không cam lòng. Lưu tướng quân quy thuận Mộ Dung Quân Thương, thấy bộ dáng này của Mộ Dung Quân Thương, trong phút chốc trong lòng thấy hoảng loạn. Nhưng hắn biết rõ, ván đã đóng thuyền. Nếu như đêm nay Quân Cơ Lạc không chết, vậy người chết sẽ chính là hắn cùng với một đám huynh đệ thủ hạ. Ánh mắt thâm u của Quân Cơ Lạc dừng lại trên người Lưu tướng quân. Hắn chỉ lười biếng mở miệng một câu: Lưu tướng quân, bản đốc là một đại phôi đản, không hơn không kém. Nhưng hôm nay nhìn trên đứa bé trong bụng của nương tử bản đốc, đặc biệt sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Muốn sống muốn chết là dựa vào lựa chọn của ngươi. Nói xong không để ý tới Mộ Dung Quân Thương nữa, hắn quay đầu nói với Đường Tử An. Tiểu Tử An, chúng ta nơi này còn có một ít ân oán của người lớn cần phải xử lý. Đệ đưa nhị tỷ của đệ về phủ Cửu Thiên Tuế trước đi. Nghe Quân Cơ Lạc phân phó Đường Tử An mang nàng về, Đường Tứ Tứ lập tức khẩn trương hỏi. Kế tiếp, chàng định làm gì? Quân Cơ Lạc mềm giọng, nâng tay vén tóc mai bị gió thổi rối loạn của nàng nói. Nàng yên tâm đi, vở tuồng đêm nay nhiều lắm chỉ thêm một canh giờ nữa. Nàng cứ về trước với Đường Tử An. Trong bụng của nàng có đứa bé, lỡ đau thương không có mắt, làm cho nàng bị thương, vậy biết phải làm sao nha. Hai tay của Đường Tứ Tứ xoa bụng, ánh mắt đảo qua trên người Quân Cơ Lạc cùng với Chỉ Lệ Dập. Không có lý do gì mà hai người ở đây lại chiến đấu hăng hái, còn nàng thì phải trốn đi. Nếu chết thì mọi người cùng chết, muốn sống thì mọi người cùng sống. Nàng luôn không thích dính líu tới người khác, giờ khắc này thực sự sợ Quân Cơ Lạc sẽ xảy ra chuyện trong trận ác chiến. Chỉ Lệ Dập nghiêm mặt, giọng nói nghiêm khắc. Con ở đây không làm được gì, mau cút về cho cậu. Trong trận chém giết này không cần nữ nhân. Giọng của Chị lại dập quá mức nghiêm, khiến cho Đường Tứ Tứ chấn kinh, liền không biết nói gì hơn cả. Chị lại dập lại nói, Tử An, mau đưa nhị tỷ của con về. Đường Tử An đáp ứng, nắm tay áo Đường Tứ Tứ, kéo nàng ra khỏi vòng vây. Trước khi đi, Đường Tứ Tứ còn xuyên qua vòng vây tầng tầng lớp lớp, van xin nhìn về hướng Quân Cơ Lạc đang đứng trong đám người. Hắn vĩnh viễn cũng đều là người khiến cho người khác phải chú ý. Kiêu ngạo, cuồng vọng, mãnh liệt. Mọi thứ hắn biểu hiện ra bên ngoài đều làm cho người ta hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Từng có một thời gian trong lòng của nàng cũng chán ghét bài xích hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã giống như vòng tuổi của cây cối, khắc vào trong những năm tháng cuộc sống của nàng. Thật hy vọng con đường trước mặt bọn họ vĩnh viễn sẽ không có điểm cuối, cùng nắm tay nhau sống tới già. Nhị tỷ, chúng ta đi thôi. Đường Tử An lôi kéo tay áo của nàng leo lên xe ngựa mà trước đó Quân Cơ Lạc đã chuẩn bị. Đường Tứ Tứ yên lặng cầu nguyện trong lòng, leo lên xe ngựa dưới sự giúp đỡ của Đường Tử An. Xe chậm rãi khởi động, bóng dáng Quân Cơ Lạc dần mờ trong bóng đêm, cho tới cuối cùng hóa thành một điểm đen hoàn toàn không thể thấy rõ. Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, trên trời có rất nhiều đèn khổng minh bay lơ lửng như trước. Hai tay Đường Tử An nâng khuôn mặt nhỏ béo núc ních, tốt bụng an ủi nói. Nhị tỷ, có cậu ở đấy, đại phôi đản kia sẽ không bị làm sao đâu. Đôi mắt như hắc diệu thạch lại đang kiếu kỳ, nhìn chăm chăm bụng của Đường Tứ Tứ. Thật ra vừa rồi có rất nhiều người nên hắn không hỏi. Hiện tại rốt cuộc hắn đã có thể hỏi rồi. Nhị tỷ, sau khi đứa bé trong bụng của tỷ được sinh ra, có phải đệ sẽ trở thành cậu hay không? Hắn mang theo giọng điệu ngốc nghếch. Còn vấn đề phụ thân của đứa bé là ai thì hắn đã tự động bỏ qua. Đường Tứ Tứ miễn cưỡng cười, nói thời gian trôi qua thật nhanh đấy. Sau này Tử An nhà chúng ta cũng sẽ làm cậu rồi. Đường Tử An lập tức cười. Tươi cười trên mặt còn sáng lạng hơn hoa hướng dương nở rộ. Vỗ vỗ ngực mình, tự hào nói. Nhị tỷ, yên tâm. Đệ nhất định sẽ yêu thương cháu của đệ, giống như cậu yêu thương chúng ta vậy. Đường Tứ Tứ cong cong khóe miệng, cúi đầu sờ bụng mình, nở nụ cười hạnh phúc. Đời này của nàng, đứa bé được sinh ra trong lời chúc phúc của tất cả những người nàng yêu. Chỉ cần đêm nay quân cơ lạc. Chỉ cần đêm nay quân cơ lạc có thể bình an sống sót, một nhà bọn họ cũng sẽ có thể có được cuộc sống yên ổn rồi. Trong sân, không khí cứng ngắc ngưng động. Ý thức của Mộ Dung Quân Thương bị rút đi từng chút một. Lúc này hắn cảm thấy mình vừa khốn đốn vừa mệt mỏi. Hắn rất muốn nhắm mắt lại để ngủ một giấc. Nhưng tiếng gọi của Yến Mặc lại đứt quãng truyền tới bên tai hắn. Hắn cảm thấy thật ồn ào. Hắn theo bản năng kêu lên một tiếng. Câm miệng. Giọng của Yến Mặc dừng lại như kỳ tích. Thế giới của hắn từ nay về sau cũng sẽ được an tĩnh. Rốt cuộc hắn đã có thể im lặng nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật no nê. Trong lúc ngủ mơ, hắn thấy được Mẫu Phi cười đi tới hướng hắn. Dung nhan của Mẫu Phi vẫn y nguyên như thời hắn còn bé vậy. Hắn nhẹ giọng gọi Mẫu Phi. Mộ Dung Quân Thương cảm thấy cơ thể của mình trở nên nhẹ bẫng. Mẫu Phi của hắn ôn nhu cười nói. Thương Nhi, Mẫu Phi đến đây mang con đi. Chúng ta sẽ đi tới một địa phương mà một năm, bốn mùa đều có hoa nở. Mộ Dung Quân Thương đắm chìm vào trong nụ cười kia, khó có thể tự kiềm chế. Hắn lập tức đuổi theo chân Mẫu Phi hắn, muốn rời đi. Chủ nhân! Yến Mặc nắm cơ thể Mộ Dung Quân Thương lắc không ngừng, muốn đánh thức đối phương đang rơi vào hôn mê tỉnh dậy. Đáng tiếc tiếng gọi của hắn không có tác dụng gì. Hắn kêu một hồi, đột nhiên buông Mộ Dung Quân Thương ra, quỳ xuống lết tới trước mặt quân cơ lạc. Cửu Thiên Tuế, hãy cứu chủ nhân nhà ta đi, người nhất định có biện pháp cứu ngài ấy. Nếu chủ nhân nhà ta chết, Tiết Thần Y cũng sẽ không sống được, cầu xin ngài. Yến Mặc kêu một hồi, rồi buông Mộ Dung Quân Thương ra. Quân cơ lạc cười nói. Muốn bản đốc cứu chủ nhân ngươi? Có thể, nhưng bản đốc thực sự khó mà bảo đảm được rằng cứu sống hắn nha. Ngươi là con chó trung thành nhất bên người chủ nhân ngươi. Bản đốc tin là ngươi biết hắn để thuốc giải của lão Tiết ở đâu. Bản đốc cho ngươi cứu hắn, ngươi phải đưa thuốc giải ra đây. Cuối cùng hắn sống hay chết, bản đốc không phụ trách được. Không được, chủ nhân nhà ta không thể chết, nếu không Tiết Thần Y cũng sẽ không thể sống được. Cả người quân cơ lạc toát ra hơi thở rét lạnh, làm cho Yến Mặc không khỏi bị chấn động. Nhưng nghĩ tới mạng của chủ nhân còn đang nằm trong tay quân cơ lạc, hắn đành phải lặp lại lời kia một lần. Khóe miệng quân cơ lạc cong lên, vươn tay dùng sức quăng Yến Mặc ra ngoài. Yến Mặc bị quăng ra xa, vẫn cực kỳ cố gắng đi tới chiếc xe lăn của Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương tê liệt ngồi, ngoại trừ hơi thở mong manh, cả người đều đã hôn mê bất tỉnh. Nước mắt của Yến Mặc rơi xuống, gọi chủ nhân. Nhưng ngay lúc đó, hắn làm ra một chuyện mà tất cả mọi người không một ai đoán được. Hắn nhặt trường kiếm rơi trên đất, nhắm vào ngực mình, mạnh mẽ đâm xuyên qua. Hắn dùng sức rất mạnh, vì vậy máu tươi lập tức phun ra tung tóe. Đôi mắt quân cơ lạc biến đổi. Vội vàng tiến tới, Yến Mặc lại nở một nụ cười trào phúng với quân cơ lạc, ha ha cười nói. Cửu Thiên Tuế, nếu ta chết, trên đời này chỉ có chủ nhân nhà ta biết thuốc giải ở đâu. Nếu người không cứu hắn, vậy Tiết Thần Y, lão ta sẽ không sống được. Ha ha! Khi Yến Mặc nói mấy lời sau cùng, máu tươi đỏ sẫm trào ra từ trong khóe miệng hắn. Quân cơ lạc kiểm tra miệng vết thương của hắn, phát hiện lợi kiếm vừa vặn đâm vào ngực, đâm rất sâu. Dưới tình huống trước mắt, thì là không cứu được. Quân Cơ Lạc lập tức vội vàng gọi người tới. Mau, mau truyền người y tới. Nhưng căn bản Yến Mặc không muốn sống tiếp. Hắn quỳ trước mặt Mộ Dung Quân Thương, gian nan dập đầu 3 cái với người đang hôn mê kia, rồi nói: chủ nhân, sau này Yến Mặc không thể hầu hạ ngài, mong ngài bảo trọng. Sau khi nói xong, Yến Mặc vẫn duy trì tư thế quỳ trên mặt đất, thân mình không còn nhúc nhích nữa. Quân Cơ Lạc vươn tay ra đẩy, cơ thể của hắn mới ngã xuống. Mà hiển nhiên, lúc này đã chết rồi. Trên gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc hiện lên vẻ tàn độc, không vui nhìn Mộ Dung Quân Thương, rồi mới phân phó người đứng bên cạnh: mau chóng đưa Nhiếp Chính Vương vào cung, truyền ngự y, bằng giá nào cũng phải giữ lại tính mạng. Giống như Yến Mặc nói, nếu Mộ Dung Quân Thương chết thì Lão Tiết sẽ gặp bất hạnh. Tính ra tên Mộ Dung Quân Thương này đúng là gặp vận cứt chó mà. Dưới tình huống như vậy mà vẫn còn một tên hạ nhân trung thành đứng ra chết thay cho hắn. Quân Cơ Lạc cười lạnh, đương nhiên lập tức có người nâng Mộ Dung Quân Thương hôn mê trên xe ngựa, lập tức chạy về cung. Thiếu Mộ Dung Quân Thương, khói thuốc trong sân dường như được dập tắt. Lưu tướng quân có thể ra lệnh một tiếng, xuất quân đối với người trong sân chém giết. Nhưng thật ra ông biết, chỉ cần Quân Cơ Lạc hạ lệnh, nói không chừng trước khi hắn chưa kịp giải quyết đối phương, thì cung thủ ở một nơi bí mật nào đấy đã bắn chết ông trước rồi. Lưu tướng quân có đang do dự rằng có nên đại khai sát giới với Quân Cơ Lạc hay không, thì vào lúc này ông lại nhìn thấy Mạc Lương đang cưỡi ngựa, vai mang đại đao, phóng nhanh tới đây. Hắn tới trước mặt Quân Cơ Lạc, giọng nói hùng hồn: cửu thiên tuế, đám cặn bã phế vật trong cung đều đã được thuộc hạ thu thập, bây giờ cực kỳ thành thật. Trưởng công chúa nãy giờ vẫn không nói gì, nghe câu này lập tức té trên đất. Lúc này quan tâm nhất hiển nhiên chính là đệ đệ ruột. Khuôn mặt của nàng trắng bệch, kinh hoàng nói: A Trạch đâu? Hiện tại A Trạch đang ở đâu? Hàng lông mày dày rậm cao thấp không đều của Mạc Lương cau lại, trực tiếp quát với trưởng công chúa: loạn thần tặc tử đương nhiên phải giết, đầu của hắn bị chặt xuống rồi. A một tiếng, là tiếng kêu bén nhọn của trưởng công chúa, vang vọng khắp bầu trời, khơi dậy mấy con chim đêm bay qua bầu trời đêm. Mạc Lương lại cười nói: trưởng công chúa, ngươi có lẽ không biết, trước đó hiền vương kiêu ngạo dẫn một đám người vào trong cung. Lúc đó nhóm bọn họ quả thực chính là vừa nhìn thấy người thì liền giết. Sau đó hiền vương bị ta chém đầu, mấy người kia lập tức chấn kinh, không còn ai dám kiêu ngạo. Cửu thiên tuế từng nói cái này gọi là cầm tặc trước cầm vương. Còn nữa, sau đó, đầu với người của hiền vương lăn lóc mỗi thứ một nơi. Tình hình đó quả thực rất dọa người. Bản cung liều mạng với đám hoạn quan nhà các ngươi. Cảm xúc của trưởng công chúa không thể khống chế được, rút châm cài trên đầu, vọt tới Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc dùng sức đẩy, nàng ta lập tức lăn ra xa. Trưởng công chúa bị quăng ngã, vẫn không cam lòng lại điên cuồng xông tới. Mạc Lương đứng ra trước mặt Quân Cơ Lạc, lập tức biến thành một bức tường thịt. Trưởng công chúa đụng vào tường thịt này, lập tức bắn ngược lại, lui về sau vài bước, lảo đảo một cái, rồi chân dẫm vào váy, ngã ra đất. Cổ chân cũng bị trẹo. Hàng lông mi như sâu lông của Mạc Lương run lên nói: hiền vương đã chết, ngươi có tức cũng đừng trút xuống người chúng ta. Không phải bọn ta giết hiền vương. Trưởng công chúa bị trẹo chân không thể đứng dậy, nhưng nàng đã điên, quay sang mắng Mạc Lương cùng với quân Cơ Lạc. Bản vương nhất định phải cho mấy người các ngươi nợ máu trả bằng máu. Một kinh kỵ binh chạy tới. Lần này mọi người thấy một nam nhân mặc nho sam như thư sinh nhảy xuống, trong tay cầm một cái bọc, mà sau khi hắn tới gần, mọi người theo ánh đèn nhìn qua. Rõ ràng phát hiện, nho sam trên người kia đã nhuộm máu đỏ thẫm, còn cái bọc trong tay hắn đang cầm thì càng thêm khủng bố. Trong cái bọc đấy, có máu tươi nhỏ giọt tí tách. Hắn bước tới, đám người tự động tránh đường. Mạc Lương thấy người kia tới, bĩu môi nói một câu với trưởng công chúa. Nha, đây chính là anh hùng chân chính chém vừa hiền vương đến rồi. Trưởng công chúa, ngươi có thể tìm hắn tính sổ nha. Thật ra ánh mắt trưởng công chúa đã sớm dừng lại trên người kia. Nàng nhìn người kia, đôi mắt dần sâu thêm. Thân mình không khắc chế được mà run rẩy, thậm chí răng cũng va vào nhau lập cập. Người nọ dừng bước trước mặt nàng, quăng cái bọc mà hắn đang cầm trong tay ra ngoài. Sau khi cái bọc lăn vài vòng trên đất bung ra, vừa vặn để mọi người nhìn thấy. Cái thứ được cất giấu trong bọc chính là một cái đầu người, mà đó chính là đầu của hiền vương Mộ Dung Ôn Trạch. Trưởng công chúa phát điên, dùng hai tay ôm đầu mình, hét lớn, không! Không muốn nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra. Người tới kia lại sảng khoái cười, có chút tàn nhẫn nhấc chân đá chiếc đầu. Trưởng công chúa chôn vùi, toàn thân run như cầy sấy, căn bản không dám nhìn. Người kia ngồi xổm xuống trước mặt trưởng công chúa. Công chúa, bản phò mã tặng phần quà này cho ngươi, ngươi có thích không? Đúng vậy, người tới chính là phò mã của trưởng công chúa, cũng chính là tỷ phu của Mộ Dung Ôn Trạch. Trưởng công chúa vẫn vùi đầu xuống đất như cũ, không dám trả lời đại phò mã. Đại phò mã thấy biểu hiện này của nàng ta, nỗi hận trào dâng trong lòng, nắm tay thành quyền, hướng tới người trưởng công chúa mà đánh tơi bời. Tiện nhân, ngươi đừng tưởng ngươi là trưởng công chúa thì ngươi có thể tùy ý khi dễ làm nhục ta. Cái danh đại phò mã này của ta nghe dễ nghe biết bao, nhưng ta con mẹ nó thậm chí còn không bằng con chó của ngươi. Lúc ngươi vui vẻ, sẽ nói vài lời hay ho tới dỗ ta. Nhưng khi ngươi mất hứng, ta con mẹ nó phải trở thành đối tượng để cho ngươi chút giận. Ngươi cho ta ngủ chuồng heo, cho ta ăn đồ hôi thiêu, cho ta liếm chân của ngươi. Mấy chuyện này ta đều nhịn, dù sao ngươi cũng là cành vàng lá ngọc, ta có thể lấy được ngươi là vinh hạnh của ta. Nhưng ngươi, ngươi con mẹ nó dùng lời nói làm mẫu thân của ta tức chết, lại dùng lời ác độc mắng thân thích của ta, thậm chí còn cắm sừng lên đỉnh đầu của ta. Trưởng công chúa, ha ha, cao quý thật nha. Không phải ngươi nằm mơ cũng muốn nâng đệ đệ ngươi lên ngai vàng sao? Ta cố tình không để cho ngươi được tại nguyện đấy. Ta chém đầu hiền vương, muốn để cho ngươi, ả độc phụ này sống trong địa ngục không có hy vọng cả đời. Phò mã tàn khốc bạo ngược kể tội danh nói. Trưởng công chúa đau thương, giống như bị dung sắt nung đốt da thịt. Sống không bằng chết. Bản cung phải liều mạng với ngươi, trả ai trạch lại cho ta. Trưởng công chúa thực sự là chịu không được, nam nhân kia tùy ý khi dễ. Ngày xưa, nàng mới là người khi dễ hắn ta cơ mà. Hiện tại, lại xoay người biến đổi, tư thái cao cao tại thượng. Nàng chịu đựng đau đớn nơi cổ chân, dùng sức đứng dậy, móng tay sắc bén, cào lên trên mặt đại phò mã. Bản cung phải khiến ngươi đền mạng cho A Trạch. Đủ rồi, đồ điên. Đúng vậy, là ta chém đầu của hắn đấy. Nhưng ngươi chân chính người chân chính hại hắn không phải ta. Trước đó hắn nói với ta, hắn muốn tới đất phong, nhưng ngươi không cho hắn đi, còn dùng tư thái trưởng tỷ của mình để áp chế hắn. Hôm nay, cho dù ta không giết hắn, ngươi cho rằng hắn thực sự sống ư? Còn cả ngươi nữa. Ngươi luôn miệng nói yêu thương đệ đệ này như thế nào? Thực là buồn cười. Hiền vương hắn đều làm mọi chuyện theo lời của ngươi. Như vậy nếu thực sự hắn có thể ngồi lên được ngôi vị hoàng đế, người được lợi cuối cùng còn không phải ngươi sao? Thật ra ngươi chỉ thương cái khả năng có thể đưa quyền lực cho ngươi của hắn mà thôi. Hiện giờ ngươi vừa khóc vừa nháo như vậy. Nói thật chẳng lẽ không phải vì hiền vương đã chết, sau này ngươi không còn cơ hội thượng chính sao? Rốt cuộc vẫn là vợ chồng cùng giường chung gối. Mỗi một câu mà đại phò mã nói giống như đang thi hành hình hạ trưởng công chúa. Trưởng công chúa điên khùng, cầu hắn đừng nói nữa. Nàng chột dạ tự an ủi, người ở trong hoàng gia thân tình cần phải có lợi ích mới giữ gìn được. Nàng không biết chuyện rằng nàng đã bức bách Mộ Dung Ôn Trạch như vậy thì sai ở chỗ nào. Lúc này đại phò mã xoay người, quỳ xuống trước Mộ Dung Nhược Hồng nói: Khởi bẩm hoàng thượng, trong tay vi thần có chứng cứ chứng minh trưởng công chúa cấu kết với nhiếp chính vương, ý đồ mưu phản. Mộ Dung Nhược Hồng kinh hãi, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy mình thực sự là một người may mắn. Trước đó đại phò mã chính là người ngoan cố nhất trong ngự sử đài. Hồi trước hắn không chỉ một lần dùng máu để can gián Mộ Dung Long Thịnh, muốn dùng cực hình xử tử Quân Cơ Lạc. Nhưng hiện giờ, đại phò mã lại quay sang hỗ trợ giết Mộ Dung Ôn Trạch. Thị phi đúng sai trong đấy, hắn không biết. Hắn chỉ có thể hiểu rõ một điểm, đầu của hắn vẫn còn trên cổ. Có điểm này là đủ rồi. Sờ sờ cổ của mình, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy vô cùng may mắn. Quả nhiên người xưa cũng không lừa gạt hắn. Người ngốc có phúc của người ngốc. Trong trận chiến quyết tử này, Quân Cơ Lạc thoải mái diệt trừ Mộ Dung Ôn Trạch và cả một cái Mộ Dung Quân Thương. Cho dù có thể cứu được về, hắn cũng sẽ không làm được nên trò trống gì nữa. Dù sao hành thích vua, bức vua thoái vị, đây đã trở thành vết nhơ cả đời rồi. Phò mã ra, lần này ngươi có công, trẫm sẽ trọng thưởng. Phò mã dập đầu tạ ơn nói: Vi thần đa tạ hoàng thượng ưu ái, nhưng vi thần còn có một yêu cầu quá đáng. Chờ sau khi cơn sóng gió này qua đi, vi thần muốn từ quan về quê, mong bệ hạ đáp ứng. Phe của Quân Cơ Lạc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, cuối cùng Lưu tướng quân cũng đầu hàng. Trận sóng gió này hạ màn, đám người vội vàng tan rã. Chỉ lại dập đợi những người khác đi, hắn mới tới trước mặt Quân Cơ Lạc nói: Cửu Thiên Tuế, vận may của con người cũng sẽ có lúc phải dùng hết. Một tên thái giám giả như ngươi, kiểu gì cũng thế, không thể giấu giếm được. Tứ tứ có thể nói dối, che giấu cho ngươi một lần. Chẳng lẽ khi đứa nhỏ sinh ra, người có tâm sẽ không đi lấy máu nghiệm thân sao? Đứa bé trong bụng của tứ tứ vẫn phải nên xóa sạch đi thôi. Nói xong ông phất tay áo, cưỡi ngựa dẫn người của ông rời đi trước. Quân Cơ Lạc đứng đấy, dõi theo bóng của Tri Lệ Dập. Mạc Lương từ đằng sau bước tới. Cửu Thiên Tuế, đám người ở thành Nam lần này ít nhiều có người của Tri tướng quân giúp chúng ta giải quyết. Quân Cơ Lạc đôi mắt thâm sâu, làm người ta nhìn không thấu. Thời gian trôi nhanh như cát mịn chảy qua khe hở. Chỉ chớp mắt một cái, trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông đã rơi xuống. Gần đây liên tiếp có người bị giết trong hoàng thành. Mà nếu như nói những người bị giết này có điểm nào giống nhau, thì chính là những người này đều có liên quan tới Quân Cơ Lạc. Ngay cả người có võ công thân thủ đều cực kỳ không tệ như Mạc Lương cũng bị người của tổ chức sát thủ theo dõi. Những người này nhân lúc hắn ở sòng bạc lấy hơn 20 người vây quanh. Cuối cùng Mạc Lương vẫn luôn dũng mãnh hữu lực, trên người bị đâm hơn 20 kiếm. Trước khi hắn chết, hắn mơ hồ nhìn thấy một nữ nhân đội khăn che mặt đi về hướng của hắn. Nữ nhân kia chậm rãi tháo khăn che mặt xuống. Trong đôi mắt của Mạc Lương liền in bóng của một khuôn mặt đầy sẹo. Nữ nhân kia âm trầm tàn nhẫn cười. Sau đó tươi sống, móc hai mắt của Mạc Lương xuống, nói: "Ta là lệ quỷ, chuyên môn tới tìm nhóm mấy người các ngươi để báo thù. Yên tâm đi, ta sẽ đưa cửu thiên tuế của ngươi tới gặp ngươi nhanh thôi." Chờ sau khi Mạc Lương tắt thở rồi, ả mới âm thầm cười nói: "Mục tiêu kế tiếp, Chi Lệ Dập." Năm nay, hoa mai trong Già Lam tự cũng nở rộ rực rỡ như năm rồi. Hôm 10 năm, nàng cùng với mợ của mình tới Già Lam tự cầu phúc cho chị Hằng Liễu. Đường Tử An cũng đi theo. Thắp hương lại Phật, ba người sau khi làm xong đi gặp Nhất Nặc Đại Sư. Truyền thuyết Nhất Nặc Đại Sư là một cao tăng đắc đạo. Ông có thể nhìn rõ kiếp trước, kiếp này của một người. Hơn nữa, có lòng từ bi cứu giúp mọi người. Vì thế trong hoàng thành, ngoại trừ Mộ Dung Nhược Hồng cho tới, dân chúng Lê Dân đều vô cùng kính yêu ông. Trước kia Đường Tứ Tứ cũng thường hay tới Già Lam Tự, nhưng không bao giờ dám cầu kiến Nhất Nặc Đại Sư. Lần này là nàng bất chấp khó khăn đi theo mợ. Nhất Nặc Đại Sư, nói đến sẽ khiến ngài cảm thấy buồn cười. Ta vẫn luôn cảm thấy con của ta không chết, luôn cảm thấy thằng bé còn sống trên đời. Ngài nghe nói ngài có thể thấy rõ kiếp trước kiếp này, có thể xem dùm ta hay không? Là ta mê dại, hay là con ta thực sự vẫn còn ở trên đời này? Mợ của Đường Tứ Tứ, tên là Thẩm Hoa Dung, đang hỏi Nhất Nặc Đại Sư. Đại khái là do mẹ con liền tâm, bà cảm thấy con mình còn sống. Bà cứ cảm thấy một ngày nào đó, con của bà sẽ trở về. Nói tới Thẩm Hoa Dung, đó là một người phụ nữ khiến cho Đường Tứ Tứ không thể không bội phục. Thẩm Hoa Dung không phải là thiên kim đại tiểu thư gì. Khi bà còn đang đợi gả, bà cũng không thích đọc sách viết chữ. Thậm chí tính tình còn vô cùng nóng nảy, thường ngày luôn thích bênh vực kẻ yếu. Lúc còn trẻ, bà trông cửa hàng bán quan tài giúp cho cha, vì vậy mới kết duyên với Chị Lệ Dập. Lúc còn trẻ, Chị Lệ Dập là một mỹ nam tử nhanh nhẹn, đi ra ngoài một vòng liền có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt cực nóng của nữ nhân. Vào lần đầu tiên khi ông bước vào tiệm bán quan tài của Thẩm gia, Thẩm Hoa Dung liếc mắt một cái đã coi trọng ông. Hơn nữa còn cực kỳ dũng cảm vỗ ngực tuyên bố với phụ thân của bà: "Cha, nam nhân này chính là nam nhân của con." Kết quả, bà chỉ nhận lấy một cái liếc mắt xem thường của phụ thân. Không giống với mấy cô nương có tính cách nũng nịu ngượng ngùng khác, sau khi Thẩm Hoa Dung biết Chị Lệ Dập, ngày hôm sau, bà đã tấn công dồn dập thông qua đủ loại phương thức xuất hiện trước mặt Chị Lệ Dập. Hôm nay giả vờ tình cờ gặp, ngày mai làm mỹ nhân cứu anh hùng, ngày kia lại thành kẻ rơi xuống nước ướt sũng. Chỉ cần là chủ ý mà Thẩm Hoa Dung có thể nghĩ được, bà đều lần lượt dùng hết trên người Chị Lệ Dập. Dùng lời của bà mà nói, dù thế nào thì trước tiên cũng phải lộ mặt trước tướng công tương lai của bà, nhiều một chút. Đương nhiên, đại tướng quân nghiêm túc tới mức không tùy tiện cười cùng với một tiểu cô nương một chữ bẻ đôi cũng không biết giống như bà, lại chỉ bán quan tài, khẳng định môn đăng, hộ không đối. Lúc ấy mọi người đều nhắc nhở bà, kể cả cha mẹ của bà, rằng cóc không thể nào ăn thịt thiên nga được. Phụ thân của bà thậm chí còn cảm thấy Bà mỗi ngày đuổi theo một người nam nhân như vậy, rất mất mặt. Chi ra một đống tiền, mời bà mối tới hy vọng có thể gả bà đi. Nhưng trước khi bà thành thân, lại đào hôn trực tiếp chạy tới hoàng thành tìm Trì Lệ Dập. Hơn nữa còn trở thành bạn tốt của đích muội của Trì Lệ Dập. Nói theo cách bà nghĩ, đánh vào bên trong quân địch mới có thể khiến cho quân địch đầu hàng. Lúc ấy Trì Lệ Dập đã là võ trạng nguyên. Tiếng tăm lừng lẫy, quân công của ông khiến cho ông trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong hoàng thành. Không biết là có biết bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho ông làm thê tử. Thẩm Hoa Dung là nữ nhân không có thân thế hiển hách, không có giáo dưỡng, trong con mắt của người đời khẳng định là không thể lọt vào đôi mắt của Trì Lệ Dập được. Nhưng cuối cùng lại truyền tới một tin tức kinh người khiến cho ai ai cũng phải rớt cằm đầy đất. Chính là nữ nhân xấu xí Thẩm Hoa Dung kia lại tóm được chiến thần tướng quân của Tiêu Quốc. Khi Trì Lệ Dập tới cửa cầu hôn, phụ thân của Thẩm Hoa Dung chỉ có cái loại cảm giác tai họa nuôi nhiều năm nay đã được tống ra ngoài thành công. Nhất định phải đốt pháo chúc mừng cho thật xôm tụ. Ông căn bản không dám đặt ra điều kiện gì đối với Trì Lệ Dập, lấy tốc độ nhanh nhất gả con gái của mình ra ngoài. Bởi vì sợ Trì Lệ Dập cảm thấy chịu thiệt, nửa đường hưu Thẩm Hoa Dung, nên còn sắm một lượng đồ cưới đáng kể cho bà. Lúc ấy không ai xem trọng việc hôn nhân này của hai người, nhưng mười mấy năm sau, Thẩm Hoa Dung vẫn là phu nhân duy nhất của Trì Phủ. Trì Lệ Dập không nạp thêm thiếp, cũng không có nữ nhân lăng nhăng nào, mà cả Trì Phủ cũng chỉ có một đứa con là Trì Hằng Liễu. Hiện giờ cha mẹ của Thẩm Hoa Dung đã được Trì Lệ Dập đón về nhà, phụng dưỡng. Cho tới bây giờ Thẩm phụ thân vẫn còn cảm thấy con gái đầu heo của mình đã vớ được một đóa hoa tươi Trì Lệ Dập. Mà hiển nhiên con heo ở đây là con gái của ông, còn đóa hoa tươi kia chính là Trì Lệ Dập tướng quân.